Đối với chuyện lớn thế này, cỗ kiệt ngạo ẩn sâu trong lòng của Lục Tiêu Du cũng bắt đầu khởi động. Một đường đi tới, men theo con đường này, tất cả mọi người đều đi về phía đảo Bình Nham. Cho nên khi hai đường Hoàng Đan và Hoàng Hân đi trên đường, cũng nhận được không ít ánh mắt nhìn sang. Trận đấu hôm nay sẽ cử hành ở đảo Bình Nham. Lục Tiêu Du đã sớm biết được nhờ tin tức ở bên trên Ngọc Giản. Trận tranh tài thập đại cường giả 30 năm trước cũng cử hành ngay bên trên đảo Bình Nham. Lục Trường có lời đồn đại, nói bằng Mộc Tôn giả một mình đấu thắng 9 cường giả còn lại, cho nên mới giành đứng đầu thập đại cường giả. Nhớ tới việc này, cỗ kiệt ngạo trong lòng Lục Tiêu Du lại cao thêm một chút. Không biết lần này, trong số thập đại cường giả của toàn bộ những đại lục lần đây, thì mình có thể lấy được một cái hay không? Dường quá tiền sinh, trận tranh tài lần này, người có nắm chắc không? Trong đám người, Hoàng Đan lên tiếng hỏi Lục Tiêu Du. Không có nắm chắc. Lục Tiêu Du mỉm cười, loại chuyện thế này chưa tới lúc cuối cùng thì sợ là ai cũng không dám nói chắc cả. Ai mà biết được liệu sẽ có thêm vị cường giả nào bước ra hay không? Nhớ tới đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày đó, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn và Lăng Thanh của Linh Vũ Giới kia chính là một ví dụ. Trong tứ các tứ đảo, phòng chừng sẽ có nhân tài xuất hiện rồi đây. Đối với tứ các tứ đảo của Thành Ma Vân, Lục Tiêu Du cũng đã sớm tìm hiểu qua. Thành Ba Vân cách đại lục Linh Vũ và cổ vực rất xa, cho nên cũng rất ít khi xuất hiện ở cổ vực và đại lục Linh Vũ. Thành Ba Vân có diện tích rất lớn, vô số thế lực lớn nhỏ, nhưng trong đó có 8 sơn môn đã truyền thừa hơn vạn năm. 8 sơn môn này chính là các tứ đảo mà đại lục Linh Vũ cùng cổ vực hay gọi. Tứ các bao gồm Nhật Sát Các, Nguyệt Lòng Các, Tình Ngục Các, Thần Kim Các. Tứ đảo thì có Thiên Vân Đảo, Địa Viêm Đảo, Kiền Hiên Đảo và Khôn Dương Đảo. Thực lực của tứ các tứ đảo này có lời đồn là không hề thua kém Tam Tông Tư Môn và Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Thực lực và thiên phú của đệ tử thân truyền trong môn khỏi nói cũng biết. Nếu bảo không có cường giả thì Lục Tiêu Du cũng không tin. Còn có một số thế lực nhỏ và tán tu nữa đều không thể xem thường. Bằng Mộc Tôn giả khi xưa cũng là tán tu nhưng vẫn lên được vị trí đứng đầu của thập đại cường giả. Trong dòng người tấp nập, Lục Tiêu Du không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Người quá nhiều rồi. Bất quá lúc này, Lục Tiêu Du lại lách người chen vào bên trong đám đông. Thân thể qua lại không ngừng một cách quỷ dị. Đám người chung quanh cũng không ai có thể tới gần hắn. Sau nửa canh giờ, đảo Bình Nham dần xuất hiện trong tầm mắt của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nheo mắt quan sát, nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy được chính là biên giới phía tây của thành Cự Giang. Phía trước là một con sông lớn rộng lớn khôn cùng. Ngay tại mép sông có một mảnh toàn những hòn đảo nhỏ liên tiếp nhau. Mơ hồ có thể nhìn thấy được, ở giữa có một hòn đảo rất lớn. Trên những hòn đảo nhỏ chung quanh bốn phía của nó, lúc này đã có vô số thân ảnh tụ tập lại đen kìn kịt một mảnh. Nhìn một biển người thế này, Lục Tiêu Du cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Trên những hòn đảo nhỏ liên miên, bốn phía kia chỉ hoàn toàn là người, sợ là cũng phải hơn mấy trăm vạn. Những tiếng bàn luận phía trên mấy hòn đảo nhỏ kia tạo thành tiếng ồn ào vang vọng khắp một chốn. Tất cả mọi người đều đến đây để xem trận chiến. Dường quá đại nhân, chúng ta đi bên này. Người dự thi có thể trực tiếp đi tới đảo Bình Nham. Bất quá chỉ có thể dẫn theo 10 người đi vào mặt thôi. Có những người còn lại, nếu muốn lên đảo Bình Nham xem ở khoảng cách gần, thì mỗi người 100 vạn kim tệ. Người bình thường có thể sẽ không được vào. Nhưng nếu như là Sơn Môn do Tiền Địa Các mời tới, thì tất cả những người đi theo đều có thể đi vào. Hoàng Đan nói với Lục Tiêu Du. Vậy thì chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du nói ra, đã nhìn thấy một cây cầu thép treo trực tiếp phía tới, đi tới đảo Bình Nham. Muốn lên đảo Bình Nham quan sát ở khoảng cách gần thì không ngờ lại cần tới 100 vạn kim tệ mỗi người. Cái giá này đúng là ở trên trời. 100 vạn kim tệ chẳng khác nào một viên đan dược ngũ phẩm. Sợ là những người muốn lên đó xem, nếu như không phải là có chút tiền, thì chính là không biết nền phá như thế nào rồi. Lục Tiêu Du đi về phía cây cầu sắt dẫn tới đảo Bình Nham. Lúc này bên cạnh cây cầu sắt có mấy vị đại hán vũ trang đầy đủ đứng ở đấy. Trên người cả đám đều tỏa ra khí tức không tệ. Mỗi người đều đeo một cái huy chương. Phía trên huy chương có bi văn phức tạp. Lục Tiêu Du vừa nhìn qua liền biết ngay là người của Thiên Địa Các. Mắt thấy đám đệ tử Thiên Các, Địa Các đang đứng đóng quân ở đây. Đều có tu vi vũ tướng cũng khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người có tu vi vũ tướng ở Thiên Địa Các cũng chỉ có thể đứng giữ cầu mà thôi. Bên ngoài cây cầu sắt, lúc này có không ít người đang là xếp hàng chờ đi vào. Có người của thiên địa các đang kiểm tra thân phận. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung đột nhiên có không ít yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay tới. Trên lưng của yêu thú phi hành đều có không ít người đang đứng, cũng phải có vài chục con phi hành yêu thú. Vô Song, Hồng Lăng, Tâm Đồng, Đồng Lão. Lục Tư Du ngẩng đầu lên nhìn, trên lưng của hai con yêu thú phi hành kia đột nhiên lại xuất hiện thân ảnh quen thuộc với mình. Nhìn qua thân ảnh vừa lướt qua bầu trời, trong lòng Lục Tiêu Du lập tức dâng lên từng trận lo lắng. Vô Song và Hồng Lăng, hai người thân cận với mình nhất, đã mấy năm không gặp rồi. Lúc này gặp được, nhưng mình lại không thể đi lên nhìn mặt họ được. Hiện tại Lục Tiêu Du có một loại xúc động mãnh liệt là muốn lập tức đuổi theo bọn họ, nhưng cũng đành phải cưỡng chế ép suy nghĩ ấy xuống. Mình bây giờ là Dương Quá, chứ không phải Lục Tiêu Du. Nếu như không thể nhẫn nhịn được, thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch của mình. Dù sao đi nữa, thì một thời gian nữa, mình cũng sẽ hiện thân phận ra gặp các nàng thôi. Dương Quá tiên sinh, đây là những người đã nhận được lời mời của thiên địa các, bao gồm Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang và Tứ Các Tứ Đạo. Tất cả bọn họ đã sớm được thiên địa các sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Đây là chỗ tốt của việc có thực lực, đãi ngộ mà mấy thế lực đó nhận được khác xa với những người khác. Thế Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn đàn yêu thú phi hành trên không trung, Hoàng Đan liền nói ra. Lục Tiêu Du mỉm cười, không nói gì cả. Thực lực vốn chính là thứ đại diện cho tất cả mà. Cho đến một lát sau, tới phiên Lục Tiêu Du, một tên đệ tử thiên địa các đi tới nói. Xin các hạ đưa ra ngọc giản chứng minh tư cách dự thi. Lục Tiêu Du móc ra một khối ngọc giản trong tay. Những thứ này đều do Hoàng Đan đã chuẩn bị sẵn hết từ trước, cũng không cần mình tốn công làm gì. Hóa ra là Dương Quá trưởng lão. Tiếp nhận và kiểm tra ngọc giản, thái độ của tên đệ tử thiên địa các kia liền hòa hoãn hơn một chút, thần sắc cũng cung kính hơn mà nói. Xin Dương Quá trưởng lão đi vào đây, hãy tháo mặt nạ xuống. Dựa theo quy định thì người dự thi không được giấu mặt thật. Xin Dương Quá trưởng lão thứ lỗi. Tháo mặt nạ xuống, nhất định phải tháo mặt nạ xuống hay sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức lóe lên hỏi. Không sai, đây là quy định của cuộc tranh tài. Nếu như Dương Quá trưởng lão không tháo mặt nạ xuống, thì dù có là trưởng lão cũng không được dự thi. Tên đệ tử thiên địa các kia nói với thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiến cho người ta không thể nào phản bác lại lời hắn nói. Dương Quá tiên sinh, đây là quy định. Xin Dương Quá tiên sinh hãy tháo mặt nạ xuống đi. Hoàng Đan đứng bên cạnh Lục Tiêu Du khẽ lên tiếng, giống như nàng ta là người mong Lục Tiêu Du sẽ tháo mặt nạ xuống hơn bất kỳ ai ở đây. Ngay cả Hoàng Hân cũng đưa mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thôi được rồi. Lục Tiêu Du giãn giãn mày ra, dưới sự soi mói của không ít người, giơ tay lên tháo mặt nạ xuống, lập tức để lộ ra gương mặt bên dưới lớp mặt nạ. Đây là một gương mặt có nước da màu cổ đồng, ngũ quan thành tú rõ ràng như được khắc nên, tàn ra một loại khí chất phức tạp và lạnh khốc. Bất quá trong đôi mắt kia lại ẩn chứa sự thâm thúy và kỳ ảo, biến ảo không ngừng. Ánh mắt của Hoàng Đan, Hoàng Hân, Hoàng Chi Linh đã và những đệ tử Hoàng gia khác cũng lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Hóa ra gương mặt bên dưới lớp mặt nạ kia không ngờ lại thanh tú và lãnh khốc như vậy. Nhìn qua thì tuổi chỉ chừng 27, 28 gì đó mà thôi. Đắc tội rồi, Dương Quá trưởng lão. Nhìn thấy gương mặt của Lục Tiêu Du xong, đám đệ tử thiên địa các kia lập tức thi lễ, sau đó nhường đường ý bảo Lục Tiêu Du có thể đi vào. Lục Tiêu Du mỉm cười, cũng may là mình đã có chuẩn bị. Cả đêm đều luyện chế một loại thuốc dịch dùng dược và được ghi lại bên trên thiên linh lục, có thể bôi lên mặt, lợi dụng chân khí và linh lực khiến cho huyệt đạo trên da và da mặt phát huy tác dụng, cuối cùng là thay đổi thành bộ dạng mà mình muốn. Người ngoài căn bản không cách nào nhìn ra được, trừ phi là những người tinh thông thuật dịch dùng. Trước đó, hắn đeo mặt nạ là bởi vì luyện chế loại thuốc dịch dùng này có chút phiền phức, có một vài loại tài liệu không đủ. Bằng không thì lần trước, Lục Tiêu Du cứ bôi thuốc dịch dùng quách cho rồi, đỡ phải mang mặt nạ làm gì cho khó chịu. Nhìn thấy bộ dáng này của Lục Tiêu Du, hai tỷ bội Hoàng gia đều có chút biến hóa, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười, cũng không để ý tới ánh mắt của hai người, thu hồi ngọc giản, dắt theo 10 người của Hoàng gia đi vào bên trên đảo Bình Nham. Mỗi thí sinh dự thi chỉ có thể đưa theo người 10 người vào cùng, những người khác muốn đi vào thì phải tốn mỗi người 100 vạn kim tệ. Lần này Hoàng gia tới đây cũng có mấy chục người, không cần phải lên hết.

còn chưa biết ai thắng ai thua đâu nha. Lữ Chính Cường phất tay đứng trước mặt Vân Tiếu Thiên, lại cứ hồn nhiên như không, cứ như sẽ lập tức xoắn tay áo lên, đánh nhau, này luận luôn tại chỗ. Lữ Chính Cường, bản vương sợ người chắc, không phục thì bây giờ đánh một trận xem sao. 30 năm trước, người đánh không lại ta, hiện tại cũng vậy mà thôi. Đánh thì đánh, bản vương sợ người chắc. Già rồi mà còn không biết xấu hổ, dám giành con rể với ta. Vân Tiêu Thiên trừng mắt lên nhìn, cũng lập tức xoắn tay áo lên y hệt. Cái gì mà giành con rể của ngươi? Đứa con rể kia là của ta. Ai mà biết Vân Tiêu Thiên của ngươi có phải là đã tiến hành uy bì lợi dụng con rể ta hay không? Đánh thì đánh, ta lại muốn xem thử xem thực lực của Vân Tiêu Thiên ngươi hôm nay tới mức nào. Lữ Chính Cường tức giận trừng mắt nói. Tiếng nói vừa dứt, cơ hồ là cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh liền nhảy vọt lên không trung. Thân ảnh nhanh như cắt, những người có thể nhìn rõ thân ảnh của hai người bọn họ, sợ là chẳng có mấy người. Trong nháy mắt liên tiếp, hai đạo thân ảnh liền trực tiếp giao thủ với nhau. Hai người mà đã muốn động thủ thì ai mà dám ngăn cản. Thiên địa các lúc này mặc dù cũng có một ít đệ tử đứng canh, nhưng cũng chẳng có ai dám bước lên can ngăn. Hai người này lại cả. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông đối đầu với nhau. Người bình thường ai mà còn tư cách để bước lên ngăn cản. Đám người khăng của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang, Tam Tông, Tư Môn và Tứ Các Tứ Đạo đứng xung quanh, lúc này chắc là cũng chỉ mong chờ được xem náo nhiệt mà thôi. Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang và Tam Tông, Tư Môn này, mặc dù hiện tại đều tự đoàn kết với nhau, nhưng chỉ là khi phải đối diện với những thế lực từ bên ngoài tới mà thôi, bình thường thì không hề. Hai người nháy mắt đã giao thủ với nhau, một kích liền lùi lại, cường giả Vũ Vương, Linh Vương động thủ, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn hùng hãn như sấm rền, một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp lan ra nhấp nhô. Hai người giao thủ đều là ở trên không trung, cho nên không ảnh hưởng gì tới mặt đất cả, dường như trong lòng đều tự cho có chừng mực. Đối với việc phụ thân của mình ra tay vào lúc này, hai người Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn vào, mang theo vẻ khẩn trương nhìn về phía không trung. Vân Khiếu Thiên, người cũng chỉ có vậy mà thôi. Giữa không trung, trường bào của Lữ Chính Cường bay phấp phới, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm lóe qua một nụ cười lạnh lùng. Linh lực tuôn ra dữ dội, sau đó linh lực trực tiếp ngưng tụ lại trên lòng bàn tay thành một thanh trường đao màu trắng. Thanh trường đao do linh lực ngừng tụ ra này rung lên, đao phong vừa chuyển, mũi chân lập tức điểm một cái lên không trung, trường bào tung bay, thân thể nhìn qua giống như một con đạn bàng lao nhanh như chớp về phía Vân Tiếu Thiên. Trường đao do linh lực ngưng tụ thành liền rời khỏi tay, tựa như lực phách sơn loạn vậy, trực tiếp xé rách không gian, mang theo một cỗ đao mang khổng lồ. Linh đao vừa rời khỏi tay, không gian liền trực tiếp run lên, đao mang lướt tới một cách dữ dội, sau đó hùng hằng cắm xuống. Thấy Lữ Chính Cường ra tay, Vân Kiêu Thiên cười lạnh một tiếng, trên bàn chân có ngần quàng lóe lên, thân hình rung lên một cái, lập tức có một mảnh phong toàn được hình thành sau đó tản ra sau khi thi triển. Chỉ là cỗ khí tráng này so với do Lục Tiêu Du thi triển ra thì đúng là khác một trời một vực. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Vân Khiếu Thiên đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Linh đào rạch phá không gian lèo tới, sau đó hùng hăng bổ một nhát thật mạnh lên không gian, khiến không gian gợn sóng trực tiếp lan ra. Lúc này cả không gian liền chấn động hẳn lên. Giữa không trung có một cái nứt khổng lồ đang lung lay lan ra. Nhìn thấy uy lực của một đao kia, đám người đứng bên dưới và ở xa xa xem náo nhiệt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ tới còn chưa bắt đầu thì đã có thể nhìn thấy trận đối quyết cường hãn tới mức này. Quyết đấu cỡ này mới có sự là hiếm có. Lữ Chính Cường bây giờ bổ hụt ra một đao, chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Tốc độ của Vân Kiêu Thiên hắn há lại không thể biết. Hắn ánh mắt lóe lên, ánh mắt sắc bén quét qua hư không, dường như phát hiện ra cái gì đó. Trong tay lại ngưng tụ linh đao lần nữa rồi nói. Tốc độ nhanh, dùng được cái rắm gì đâu. Hãy xem ta đây. Lời vừa mới nói dứt thì linh đao rời tay lần nữa, hùng hằng đâm mạnh vào một khoảng không ở phía bên trái. Phá cho ta. Linh đao xẹt qua không gian, lập tức có một đạo đao phong thoáng hiện ra, đỡ lấy thế đạo ấy. Mà thân ảnh của Vân Tiếu Thiên cũng vì điều này mà hiển lộ ra. Trường bào bay bay, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo cũng lập tức hiển lộ. Lữ Chính Cường lăng không mà đứng, khí tức phiêu giật bất phàm. Cuộc chiến của hai người lúc này đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người ghé mắt đứng nhìn. Người nào hiểu thì biết rõ, hai người này 30 năm trước chính là cường giả xếp thứ hai và thứ ba trong trận tranh tài thập đại cường giả.